Chán tu luyện, làm lão sư. Chương 34, truyền đạo. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, biết Tiểu Lâm lại tiếp tục con đường luyện tập rèn luyện của mình. Đám nhóc lại cảm thấy hào hứng hơn, cố gắng hơn, không muốn để đại sư huynh vượt quá xa mình. Hôm nay Tử Phong huấn luyện chi tiết cho Tiểu Linh. Hắn dạy nàng các chi tiết, lỗi mắc phải, yếu tố quan trọng của sát thủ. Dường như sau khi Tiểu Lâm đi, hắn cảm thấy mình phải nghiêm túc, hết lòng dỗ dậy với đám nhóc này. Hắn cảm thấy trách nhiệm rất lớn khi nuôi dạy đám trẻ này. Tiêu Linh thân pháp mê ảnh tung đấy của ngươi tuy có tiến bộ, nhưng mà sự dao động không khí xung quanh vẫn rất lớn. Phải biết đối với sát thủ, chỉ cần một sơ hở là sẽ trở thành nguy hiểm chí mạng. Thời điểm ngươi ra tay quá sớm rồi. Khi mục tiêu không đề phòng nhất chính là 2 giây sau khi hắn quay lưng lại với ngươi. Lúc đó tư thế của hắn chuyển sang mục đích là bỏ chạy là 100. Khi đó mới là lúc hắn lộ nhiều sơ hở nhất, chủ quan nhất, liễm tức công của ngươi chưa ẩn giấu được hoàn toàn. Con người vẫn phải hít thở, mà sát thủ phải chờ đợi thời cơ suốt một khoảng thời gian dài nên đừng nhịn thở làm gì. Ngươi phải điều chỉnh hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng hòa nhập với thiên nhiên mới chính xác. Ngươi chỉ nhịn thở vào lúc trước khi ra tay 3 giây mà thôi. Ẩn thân thuật pháp ngươi làm cũng có chút sơ hở. Hòa nhập vào thiên nhiên thì trang phục cũng đúng là một yếu tố. Màu sắc da, tóc cũng thế, nhưng đôi mắt của ngươi mở vẫn quá lớn. Nên nhớ khi quan sát mục tiêu nhìn vào chân mới là chính xác. Vừa có thể che giấu sát khí lại có thể đoán được quỹ tích chuyển động của mục tiêu. Hơn nữa nhiều kẻ tôi luyện được giác quan thứ 6 thì chỉ cần một ánh mắt của ngươi hắn cũng cảm nhận được ngươi muốn làm gì. Một ngày chăm chỉ huấn luyện Tiểu Linh trong không gian giới riêng, Tiểu Vũ cũng cảm thấy lão sư đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Không còn thờ ơ mặc kệ đồ đệ nữa. Hắn quan tâm chỉ điểm trực tiếp còn lại nửa phần cho đồ đệ tự lĩnh ngộ. Hoàng Thanh tuy muốn trở thành tình thánh, không muốn đi theo đường tu luyện vất vả. Nhưng Tử Phong đánh cho một trận đành trung thực đi huấn luyện. Mẹ kiếp, tán gái là một cuộc kháng chiến trường kỳ. Với thể chất yếu ớt của ngươi thì làm sao mà trụ được đến lúc nàng gục ngã. Mà chả nói đến xa xôi như thế. Riêng tình địch thấy ngươi yếu ớt thế này, vài ba thủ đoạn cũng khiến ngươi bị loại sớm. Lúc đấy văn vẻ cao siêu cỡ nào thì cũng chỉ nói với run đất mà thôi. Thế là cuộc sống địa ngục ve 2 của lũ trẻ bắt đầu. Đòn roi ngọt ngào, độc dược ngứa ngáy là thứ không thể thiếu mỗi ngày luyện tập. Sắp đến thời hạn 3 tháng đầu tiên, tuyển chọn ra tinh hàm đợt 1, sẽ chính thức được học công pháp tu luyện chính. Lũ trẻ đều cố gắng nâng cao tu vi hết mình. Bọn nó biết đây là lần chạy đua quan trọng. Không ai muốn làm tiểu sư đệ, vì tiểu sư đệ sẽ phải giặt tất cho mọi người trong vòng 3 tháng tiếp theo. Thời gian trôi qua, hôm nay là ngày kết quả rèn luyện sẽ được thể hiện. Giờ đây tu vi dây lũ trẻ đều sàn sàn luyện khí 4-5 trọng sàn sàn nhau. Chỉ có thể so tài về khả năng lĩnh ngộ những bài tập, rút thăm ngẫu nhiên, chia cặp đấu vòng, mỗi người đều có 6 trận đấu vòng loại. Sau đó 10 người chiến thắng nhiều nhất sẽ là 10 đệ tử hạch tâm. 20 kẻ kia an phận làm đệ tử ký danh, dành sức cho 3 tháng tiếp theo mà giành đoạt vị trí. Vì Tiểu Linh và Hoàng Thanh đều có con đường riêng đã chọn nên sẽ không tham gia. Chỉ đứng ngoài học hỏi kinh nghiệm, Tiểu Linh thì còn hào hứng xem đấu. Hoàng Thanh thì cầm tập thơ lẩm nhẩm, đầu lắc lư như tên tú tài. Cuộc chiến diễn ra liên tục, đến cuối cùng thì 10 người ban đầu được chọn là đệ tử hạch tâm đã chứng minh tiềm năng. Căn cốt, sức lĩnh ngộ của mình khi ở thí luyện tháp là vượt trội hơn thế nào? 10 người vẫn giữ được vị trí của mình. Thật ra 3 tháng vừa rồi, mục tiêu của Tử Phong không phải là tuyển chọn lại, chỉ là đánh chắc lại nền móng cho lũ trẻ. làm lũ trẻ thân quen với nhau hơn. Cho lũ đệ tử ký danh tâm phục khẩu phục 10 vị sư huynh sư tỷ của chúng. Chứ cây thí luyện hắn làm ra đâu phải để cho vui. Có thêm lần tuyển chọn này, kích thích lũ trẻ kiếm vui mà thôi. Cuộc tuyển chọn kết thúc, vị trí 10 đệ tử kia vẫn giữ nguyên. Chỉ có 20 đệ tử ký danh có xê dịch nhưng không ăn thua. Tên tiểu sư đệ đứng bét mặt như đưa đám. Bị đánh sư huynh cầm tất vẫy vẫy trêu ngươi. Xong xuôi dọn dẹp, từng đệ tử xếp hàng vào phòng gặp hắn để hắn truyền đạt công pháp. Giải thích, Thanh Long tinh quân tu luyện Thanh Long quyết, tu luyện thần hồn chủ yếu, tu luyện tăng cường thân thể, sức dẻo dai như chân long. Tu luyện có 3 cấp. Cấp 1, chân khí hóa long, chân khí trong kinh mạch hóa chân long, cải tạo kinh mạch, tăng cường độ tinh khiết, sức mạnh chân khí. Cấp 2, thân thể hóa chân long, tu luyện dần theo các cảnh giới long trào, long lân, long cốt, long huyết và cuối cùng là long thể. Tại kim đan kỳ ngưng luyện long châu thay vì kim đan. Cấp 3, thần hồn hóa long, nguyên anh kỳ không ngưng tạo nguyên anh mà ngưng tụ long anh. Đạt được thần thông long hồn uy áp. Vạn vật chúng sinh đều sợ long, không ít thì nhiều, khi chiến đấu có thể làm giảm sức chiến đấu của địch xuống, gây hoảng loạn, sợ hãi. Bạch hổ tinh quân tu luyện bạch hổ quyết, tu luyện tốc độ và sức mạnh và độ sắc bén. Áo nghĩa thời gian, cũng chia 3 cấp độ. Cấp 1, bạch hổ lực, cải tạo kinh mạch thể chất theo công pháp, tăng cường sức chịu đựng, sức mạnh, tốc độ bạo phát. Cấp 2, bạch hổ nộ, cuồng bạo chiến đấu, tăng cường sức chiến đấu nhiều lần, hổ khiếu âm 3 công kích. Cấp 3, bạch hổ sát, chạm đến áo nghĩa về thời gian, tốc độ nương theo sự cảm nhận về thời gian mà nhanh hơn nhiều lần, nhờ đó sức mạnh cũng tăng nhiều. Chu tước tinh quân, chu tước quyết, tu luyện về áo nghĩa không gian, tu luyện cửu cấp thiên hỏa, thần thông niết bàn trùng sinh. Có 3 cấp, cấp 1, tiểu niết bàn, 10 năm niết bàn một lần, chân khí hóa thiên hỏa thiêu đốt 3 ngày. Tôi luyện kinh mạch, cơ thể, thần hồn, đau đớn vô cùng, sau khi hoàn thành sức mạnh tăng gấp nhiều lần. Cấp 2, đại niết bàn, 100 năm một lần, nhất sinh cửu tử, thiên hỏa 9 ngày, đáng sợ không thể diễn tả, thành công sức mạnh tăng cường. Tích lũy được một lần trùng sinh. Cấp 3, Phượng Hoàng Niết Bàn, 1000 năm một lần. Cái này Tử Phong cũng không biết rõ. Vì Phượng Hoàng nhất tộc, số người có thể tu luyện được đến bước này mà trùng sinh thành công cũng chỉ có 3 người. Không thì cũng bị thiêu chết hết rồi. Còn 3 kẻ kia trong đại chiến cũng chết 2. Còn 1 kẻ giờ sống giờ chết, nằm im trong cấm địa Phượng Tổ. Hắn cũng không hỏi thăm được, nhưng mấy kẻ niết bàn thành công này thì vô cùng đáng sợ. Hắn chứng kiến một trong 3 kẻ một mình đánh 3 sinh linh vùng đất kia. Thao túng khống chế không gian cực kỳ đáng sợ. Đòn đánh đến đều bị chuyển dịch nơi khác, hoặc né tránh được hết. Điều khiển lưu ly thiên hỏa cấp 9 thiêu đốt cả thế giới. Thật sự trận đấy đánh đến thiên hôn địa ám, cuối cùng một mình lão tổ Phượng Hoàng đấy đồng quy vu tận với 3 sinh linh kia. Huyền Vũ tinh quân tu luyện Huyền Vũ quyết, tu luyện phòng thủ vô địch, miễn nhiễm sát thương. Cấp 1, Huyền Vũ hóa, giai đoạn này chỉ là hấp thụ bồi bổ cơ thể, tăng cường thể chất, dần dần tốc độ sức chiến đấu suy giảm, đồng thời sức phòng thủ, khả năng phục hồi tăng cường. Cấp 2, Huyền Vũ nộ, bộc phát sức mạnh hủy diệt một khoảnh khắc. Ở trạng thái này có thể đánh ngang với bạch hổ nộ. Cấp 3, Huyền Vũ bất tử, thời điểm đỉnh cao miễn nhiễm sát thương. Thao túng trọng lực, cách trương.